Kính thưa quý thính giả, thưa toàn thể các bạn. Như vậy, quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc truyện Trọng Tuân nghe xong phần dẫn nhập của tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp sau đây, dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin kính chuyển quý thính giả và các bạn đến phần 1 tựa của cuốn tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà. Nội dung tựa. Phần 1. Thư viết cho tuổi trẻ tộc Việt để giải những nghi vấn lịch sử, đi thăm chiến trường thời Tống Lý, tựa bộ Nam Quốc Sơn Hà. Những dòng dưới đây tôi viết dành cho tuổi trẻ Việt chưa có chút vốn về thư tịch của chiến thắng Bắc Phạt thời Lý, đánh chiếm các châu Ung, Liêm, Dung, Nghi, Bạch. Mong những bậc cao minh bỏ qua, chẳng nên bận tâm, trân trọng. Hồi còn để tròm, tiền nhân giảng dạy sử Hoa Việt cho tôi, mỗi khi đề cập đến những chiến công oanh liệt của năm lần phạt Tống, mỗi lần kháng Tống thời Lý, các người thường giảng rất kỹ, rất chi tiết, cùng bình luận. Nhưng chỉ giảng kỹ 4 lần đầu thôi, còn lần cuối, với lần kháng Tống vĩ đại nhất, oanh liệt nhất thì lại lướt qua. Trong khi lướt qua, các người ít chịu nhắc đến huân nghiệp của Ngài Thái úy Lý Thường Kiệt. Thẳng hoặc bất đắc dĩ phải đề cập đến thì nói bằng giọng lạnh nhạt. Người cầm quân đánh sang Khâm, Ung, Liêm là Ngài Tôn Đản. Công chúa Ngô Cẩm Thi với viên hoạn quan Lý Thường Kiệt. Rồi khi khuyên tôi viết lịch sử tiểu thuyết, chỉ khuyên viết các bộ anh hùng lĩnh nam, thuật cuộc khởi nghĩa của vua Trưng cùng 162 tướng, anh hùng Đông A, thuật cuộc Bình Mông thời Trần, anh hùng Lam Sơn, thuật cuộc khởi nghĩa của vua Lê, anh hùng Tây Sơn, thuật chiến công đánh Mãn Thanh của vua Quang Trung, còn những chiến công thời Lý thì bỏ qua. Tâm lý chung của tuổi trẻ là tò mò, vì các người không nhắc đến thì tôi lại âm thầm tìm hiểu. Mỗi khi tìm thấy những điều mới lạ mà người trên không biết, không cần biết tới, không muốn biết, tôi lại cảm thấy thú vị. Sau lớn lên, tôi mới biết rằng sở dĩ các người lãnh đạo với huân nghiệp của Lý Thái Úy vì Ngài là một hoạn quan, mà trong lịch sử Hoa Việt, các nho sa cực kỳ ghét bọn hoạn quan, vì bọn này thường nhờ vào vị thế hầu hạ tôi tớ các vị vua, các bà trong hậu cung, rồi lộng quyền làm hại dân, hại nước. Chính vì thế mà tiền nhân tôi không khuyến khích tôi viết về thời Lý, chứ không cấm. Những năm sau năm 1975, tôi làm việc cho Liên hiệp các viện bào chế châu Âu, Cooperative European Pharmaceutical, viết tắt là CFP, Viện Pháp Á, Institut Franco Asiatique, viết tắt là IFA, Ủy ban Y học Pháp Hoa, Comité Medical Franco Sinosa, viết tắt là CMFC, có nhiều phương tiện tìm hiểu lịch sử thời Lý. Tôi thấy rằng vì thiếu sử liệu nên các sử gia Việt chỉ biết tên có hai tướng cầm quân Bắc Phạt là Lý Thường Kiệt với Tôn Đản, rồi cho rằng quân công Bắc Phạt kháng Tống là của hai vị này. Trên thực tế, hai vị này chỉ là hai trong mấy chục anh hùng thời đó. Vì vậy không ngần ngại, tôi đã viết năm bộ về thời Tiêu Sơn, dù tiền nhân không khuyến khích, chứ không cấm. Một là Anh Hùng Tiêu Sơn ba quyển, 907 trang, thuật công nghiệp của các vị tăng ni yêu nước đã lập nên triều Lý của Bắc Phạt lần thứ nhất. Hai là Thuận Thiên Di Sử ba quyển, 909 trang, thuật việc dùng đức từ bi bác ái của nhà Phật, nhân nghĩa của nhà Nho để trị nước, khiến sử gia Hoa Việt không ngớt khen ngợi rằng đây là thời kỳ dân Việt sung sướng như thời Nghiêu Thuấn bên Trung Hoa. Nhưng sự thực, các sử gia Trung Quốc đã lầm. Vua Lý Thái Tổ đã dùng chủ đạo của tộc Việt, ideology, cai trị dân mà thôi. Ba là anh hùng Bắc Cương, thuật công cuộc giữ nước của 207 bộ tộc của các sắc dân thiểu số ở biên giới Hoa Việt, cùng cuộc Bắc phạt lần thứ nhì. Tôi cũng trình bày rất chi tiết, rất rõ ràng những vùng như núi Ngũ Lĩnh, sông Tương với ba địa danh Tương Trung, Tương Âu, Tương Nam là nơi phát sinh ra quốc mẫu Âu Cơ, nhất là trình bày vùng đất linh của tộc Việt, núi Thiên Đài, nơi vua Đế Minh lập đàn tế cáo trời đất phân chia lãnh thổ cho Trung Nguyên, lĩnh Nam. Bốn là anh linh thần võ tộc Việt, thuật cuộc Bắc phạt lần thứ ba sang lần thứ tư, giúp Nùng Chí Cao chiếm lại lãnh thổ thời vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng lập nước Đại Nam. Năm là Nam Quốc Sơn Hà, thuật cuộc Bắc phạt lần thứ năm và cuộc kháng Tống. Trong năm bộ trên, với những sử liệu tìm được, tôi đã trình bày không biết bao nhiêu bí ẩn lịch sử tiềm ẩn trong các sách Hoa Việt, bao gồm Quốc Sử Địa Dư Chí, Quốc Chí Địa Phương Chí, Phủ Huyện Chí, Truyện Ký Thần Tích Ngọc Phả, Mộ Chí Bia Đá Sa Phả. Trong ba bộ Anh Hùng Lĩnh Nam, Động Đình Hồ Ngoại Sử, Cẩm Khê Di Hận, cứ mỗi cuối hồi, cuối một quyển, tôi lại chú giải ghi chép các sử liệu để giới trẻ biết nguồn sử liệu mà tìm hiểu sâu xa hơn. Sang bốn bộ Anh Hùng Tiêu Sơn, Thuận Thiên Di Sử, Anh Hùng Bắc Cương, với ý nghĩa lẩm cẩm rằng chú giải ghi chép thêm là thừa, nên giới trẻ có nhiều ngộ nhận. Chính những sự kiện lịch sử thì bị coi là tiểu thuyết, những yếu tố tiểu thuyết lại được coi là lịch sử. Cho nên sang bộ Nam Quốc Sơn Hà, lúc đầu tôi chú giải xong mỗi hồi, nhưng tiếp xúc với ông Trương Đình Nho, giám đốc nhà xuất bản Đại Nam, tôi mới biết rằng khi đọc đến chỗ chú giải, độc giả lại phải mất công lật xuống cuối hồi để tìm tòi, sao bằng chú giải ngay dưới sự kiện. Đây là một kinh nghiệm mà tôi học được. Cho nên sang quyển 2 thì tôi không còn chú giải ở cuối hồi nữa. Bây giờ tái bản ở trong nước, tôi quyết định tất cả chú giải ngay dưới sự kiện. Trong bộ Nam Quốc Sơn Hà này, tôi cố gắng trình bày một số sự kiện lịch sử. Trước tiên là 1. Bốn nghi vấn lịch sử. Trong năm bộ sách thì bộ cuối cùng là bộ tôi đắc ý nhất, Nam Quốc Sơn Hà, là bốn chữ lấy trong bài thơ Tương Truyền của ngài Thái úy Lý Thường Kiệt, sáng tác trong trận đánh sông Như Nguyệt với quân Tống vào năm 1076. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư, Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khan thủ bại hư. Nghĩa là nước Nam là nơi vua nước Nam cai trị, điều này đã định tại bộ sách trời, bọn giặc kia sao dám xâm phạm, nhất định bọn bay sẽ phải đại bại. Bài thơ này đến nay 1996 trải 920 năm mà dường như hầu hết người đọc đều hiểu lầm ý nghĩa chữ Thiên Thư. Các sách đều giải thích rằng Lý Thường Kiệt dùng chữ Thiên Thư như một vật thể trừu tượng là ý trời. Cũng có sách không giải thích. Hồi niên thiếu, khi được tiền nhân giảng Tống Sử phần Chân Tông Bản Kỷ, tôi đã được giải thích tỉ mỉ. Thiên Thư là tên một bộ sách được soạn vào thời vua Tống Chân Tông. Việc chép Thiên Thư này được ghi rõ trong Tống Sử quyển 7

Bộ sách này Trung Hoa Thư Cổ Bắc Kinh có tái bản nhiều lần. Bản mà tôi đọc là bản do Bắc Kinh đệ nhị Tân Hoa ấn chế, sở in năm 1965. Khi Quách Quỷ, Triệu Tiết đem quân sang đánh Đại Việt, quân Tống tiến tới sông Như Nguyệt, chỉ còn cách Thăng Long có 25 km. Lý Thường Kiệt cho làm bài thơ Ngụ Ý Thiên Thư đã định ranh giới Hoa Việt, kẻ nào xâm lăng Đại Việt là trái với sách trời, ác phải bại. Sau đó, ông sai người núp trong đền thờ chư thần mà đọc. Binh tướng Tống nghe được, lại tưởng là trời sai thần xuống kẻ tội, rồi truyền nhau về sự tích Thiên Thư, về trận đánh Hỏa Sát. Họ thì thầm, như vậy việc Tống sa quân trái với Thiên Thư thì trước sau rồi cũng đến chết hết. Đó là một nguyên do đưa đến quân Tống mất hết tinh thần chiến đấu rồi bị hại. Suốt 920 năm qua, người Việt đọc bài thơ trên thấy câu tiệt nhiên định vận tại Thiên Thư thì cứ cho Thiên Thư là danh từ chung để chỉ sách trời do Thường Kiệt bịa ra. Không ai biết rằng đó là danh từ riêng để chỉ bộ sách ra đời vào thời vua Chân Tông. Vì hệ thống tuyên truyền của Tống Triều trải từ thời Chân Tông qua thời Nhân Tông, Anh Tông, bấy giờ là thời Thần Tông, 1076, trên từ vua, đại thần cho đến dân Trung Hoa đều tin vào Thiên Thư, nên Thường Kiệt mới nhân đó dùng gậy ông đập lưng ông. Chỉ độc giả Nam Quốc Sơn Hà mới hiểu rõ ý nghĩa Thiên Thư này mà thôi. Thái úy Lý Thường Kiệt là nhân vật tài trí bậc nhất thời Thần Vũ Lý Thánh Tông và Anh Vũ Chiêu Thắng Lý Nhân Tông. Ngài là một anh hùng đã lập được quân công vĩ đại cho tộc Việt. Hiện còn nhiều đền thờ ngài. Tôi đã được viếng thăm đền thờ tại xã Ngọ Xá, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 2 lần. Hiện hầu hết các đền thờ anh hùng dân tộc trong nước đều được dân địa phương trùng tu rất khang trang. Nhưng dân Ngọ Xá quá nghèo, vì vậy đền tiêu điều như hình trên. Hình chụp tháng 8 năm 2001, trên giữa cổng chính là ba chữ Lý Đại Vương, chữ Lý ở giữa, bên phải là chữ Đại, bên trái là chữ Vương. Phạt Tống Bình Chiêm vạn cỏ danh phương vì vũ trụ, hộ dân bảo quốc thiên thu công đức quán sơn hà. Phạt Tống Bình Chiêm tiếng thơm vạn cỏ tràn vũ trụ, giúp dân giữ nước công đức nghìn thu khắp non sông. Cổng phụ bên trái đôi câu đối là anh hùng chí khí sinh dũng tướng, hào kiệt uy phong hóa phúc thần. Chí khí anh hùng sinh tướng mạnh, oai phong hào kiệt hóa phúc thần. Còn cổng bên phải có đôi câu đối hách hách uy phong trừ nội nghịch, đường đường kính khí diệt ngoại tâm. Uy phong hách hách trừ phản tặc, khí cứng đường đường diệt ngoại xâm. Hình chụp năm 1994, cổng vào đền thờ của ngài Thái úy Lý Thường Kiệt tại xã Ngọ Xá, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Cánh cổng không còn, thuật giả muốn vào thắp hương tưởng niệm vị đại anh hùng dân tộc mà không có lối vào, nên nét mặt như bị bỏ đói mấy ngày. Đền thờ chính mái ngói lâu ngày đã mục hết, các đồ thờ bên trong còn mục hơn nữa. Dân xã nghèo quá, ăn không đủ, lấy tiền đâu mà cúng mà trùng tu. Nội dung bộ Nam Quốc Sơn Hà Phật giai đoạn hùng tráng nhất lịch sử Việt Nam, Biên Nam, Bình Chiêm sáp nhập ba châu Bố Chánh, Địa Lý, Ma Linh vào lãnh thổ Đại Việt, phía Bắc ba lần đánh Tống. Đây là cuộc bắc phạt lừng danh nhất lịch sử Việt Nam, bởi các chiến công khác đều là cuộc kháng chiến giữ nước, còn cuộc đánh Tống này do Đại Việt khởi sự, chiến cuộc diễn ra trên đất Trung Nguyên. Tiếp theo Đại Việt lại đánh bại cuộc xâm lăng của Tống, trả thù trận Ung Liêm Câm. Chiến công có 102 trong lịch sử Đại Việt này, vĩ đại biết là chừng nào. Thế nhưng, những bộ sử như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Lược, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chỉ dành chỗ cho khoảng một trang mà thôi. Trong khi Tống Sử, Tục Tư Chỉ Thông Giám Trường Biên, Ung Châu Kỷ Sử, Tống Thần Tông Thực Lục, Quách Thị Nam Trinh, Triệu Thị Trinh Tiểu Sao Chỉ Ký, Tống Triều Công Thần Bi Ký của Trung Quốc lại chép rất chi tiết tỉ mỉ. Vì sự khác thường ấy, người sau đặt ra những nghi vấn lớn. Vậy những nghi vấn lớn đó là gì? Để có được câu trả lời, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin kính chuyển quý khán giả và các bạn cùng theo dõi và lắng nghe những nội dung tiếp theo trong phần 1 phần tựa tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nội dung tiếp theo của phần lời tựa phần 1 tiểu thuyết. Vì sự khác thường ấy, người sau đặt ra những nghi vấn lớn như 1.1. Nghi vấn thứ nhất, người lãnh đạo. Một là chiến cuộc xảy ra trong 3 năm 1075, 1076, 1077 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Bấy giờ vua mới 9 tuổi, cho rằng vua thông minh, tàn trí đi, thì với cái tuổi đó làm sao có thể quyết định một việc lớn như vậy, làm sao có đủ khả năng chỉ huy tiếp vận cho một chiến cuộc vĩ đại như vậy. Thế ai là người lãnh đạo Đại Việt bấy giờ? Ai là người tổ chức tiếp vận? 1.2. Nghi vấn thứ nhì, tiểu sử các tướng. Hai là sử sách đều cho rằng chiến công này của Lý Thường Kiệt và Tôn Đản. Ngoài ra còn nhắc đến một vài tên nữa như Hoàng tử Hoàng Chân, Chiêu Văn, Đô đốc Lý Kế Nguyên, Lang tướng Nguyễn Căn. Trong khi truyền sử lại nói có 18 tướng và 18 phu nhân đã chiến đấu oanh liệt rồi tuấn quốc. Thế 18 tướng ấy hành trạng ra sao, quân nghiệp thế nào? Gia phả của họ Lý ở Hùng Xuyên, Đại Hàm cũng có đôi câu đối nói về việc này. Thập bát anh hùng giai phủ đồng, tam thiên nữ kiệt tỷ mê linh. Nghĩa là 18 anh hùng đều là con cháu phủ đồng thiên vương, 3.000 nữ kiệt đều sánh với cái mê linh, để chỉ nữ binh thời trưng vương. 1.3. Nghi vấn thứ ba, Tôn Đản là ai? Ba là ngay hai tướng lịch sử ghi danh là Tôn Đản, Lý Thường Kiệt thì cũng không biết Tôn Đản là ai. Thế tiểu sử ngài ra sao? Sử cũ cho rằng ngài là một tướng nào đó. Lại có những người đưa ra lý luận ngớ ngẩn, nhân thấy âm Tôn Đản với Nùng Tông Đán hơi sống nhau thì cho rằng Tôn Đản chính là tên Nùng Phản Phúc Nùng Tôn Đán đã theo Tống từ lâu. 1.4. Nghi vấn thứ tư, ý nghĩa bài thơ đánh Tống. 4 là chữ Thiên Thư trong bài thơ trên, người sau không tham khảo kỹ Tống Sử, cho rằng Thiên Thư là danh tự chung. Lý Thường Kiệt dùng như một hiện thể trừu tượng để chỉ ý trời, nhưng thực ra đó là tên bộ sách làm chủ đạo cho Tống Triều mang tên Thiên Thư Nghị Chế. Lý Thường Kiệt dùng gậy ông đập lưng ông. Dưới đây tôi xin giải các nghi vấn đó. 2. Về nghi vấn thứ nhất, người chỉ đạo cuộc chiến là Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Người chỉ đạo cũng là người nắm vững cuồng mánh cai trị, bảo đảm an ninh hậu phương, tiếp vận cho tiền tuyến là Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Nhưng tại sao sự việc lại không chép sự kiện này? 2.1 Lý do sự việc không chỉ rõ. Ta thấy nguyên nhân có 3. 2.1.1 Một là sự nhập cung của bà có hơi khác thường. Vua gặp gỡ giữa đường đem về phong lại Ỷ Lan phu nhân, khác với tất cả cung phi khác phải qua nhiều cuộc tuyển chọn phức tạp. Bà nhập cung vượt ra khỏi luật lệ Lý Triều, nên chi người sau cho rằng bà chỉ là một cô gái quê tầm thường, nhờ con làm vua mà trở thành Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, rồi nhiếp chính. 2.1.2 Hai là sau Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, triều lý của đến ba bà Thái Hậu nhiếp chính rồi lăng hoàn tâm đáng, đưa đến mất nghiệp. Đó là Lê Thái Hậu vợ vua Thần Tông, Đỗ Thái Hậu vợ vua Anh Tông và Trần Thái Hậu vợ vua Huệ Tông. Các nho xa với quan niệm sự là tấm gương cho người sau soi chung, nên không muốn có sự tham dự của đàn bà vào chính sự, mà dân gian gọi là tình trạng cả mái gáy. Vì vậy khi chép sử, các sử gia đã bỏ bà ra ngoài huân nghiệp vĩ đại của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. 2.2 Trong thực tế, chúng ta thấy chính Linh Nhân Hoàng Thái Hậu là người lãnh đạo cuộc bắc phạt. Tôn Tản Lý Thường Kiệt chỉ là tướng cầm quân mà thôi. Vì 2.2.1 Bấy giờ vua Nhân Tông mới 9 tuổi, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu nhiếp chính, nói khác đi là cầm quyền. Bảo rằng nhà vua chỉ đạo thì không ai có thể chấp nhận, vì với tuổi đó dù thông minh chăng nữa, nhà vua cũng không đủ trí khôn kiến thức để thấu đáo vấn đề, huống hồ đưa ra quyết định lớn lao táo bạo. 2.2.2 Cuộc bắc phạt thời Thái Ninh 1075 với đạo quân hơn 10 vạn người ngựa, ít ra cũng phải có 40 vạn dân phu chuyên trở tiếp tế lương thảo, chi tiêu cực kỳ tốn kém. Tiếp theo là cuộc kháng Tống giữ nước, những công việc khó khăn đó đòi hỏi 3 điều: một là nền cai trị vững chắc để có an ninh ở hậu phương; hai là tiếp vận lương thảo cực kỳ tốn của tốn sức người; ba là bổ sung tổn thất vì người tài trí không đương nổi. Vì thế trong bộ Nam Quốc Sơn Hà tôi sẽ trình bày rõ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã dùng tới 7 phụ tá như một siêu triều đình, đó là công chúa Thiên Ninh, Thiên Thành, Đậu Thiên, vương phi Trung Thành Vương là Nguyễn Thị Trinh Dung, vương phi Tín Nghĩa Vương Lê Ngọc Nam, phu nhân tướng Nguyễn Căn là Vũ Thanh Thảo, phu nhân tướng Bùi Hoàng Quan là Trần Ngọc Huệ. Điều này chưa một sử sách Việt nào nói tới. 2.2.3 Cũng có người bảo rằng Thái sư Lý Đạo Thành đã chủ trương chỉ đạo cuộc bắc phạt. Vô lý, bởi vì ông bị Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đẩy vào Thanh Nghệ, chỉ được ân xá về triều để giúp việc nội trị khi cất quân bắc phạt. Hơn nữa, ông là người chủ hòa, lại ở vào tuổi 80 hơn, nên quyết định bắc phạt không thể là ông mà phải là Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. 2.2.4 Bảo rằng quyết định này của Lý Thường Kiệt ư? Có thể. Bấy giờ Thường Kiệt lĩnh chức thái úy. Quách Thị Nam Trinh nói ông lĩnh chức đại tư mã, nhưng quyết định tối hậu vẫn là Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, bởi ngay từ thời vua Thánh Tông còn tại thế, trong khi Bình Chiêm đã giao quyền cho bà, không những bà tổ chức cai trị tiếp vận chu đáo mà còn tỏ ra xuất sắc hơn nhà vua trong lúc không chiến tranh nữa. Kính thưa quý khán giả, thưa toàn thể các bạn, trên đây là những nội dung cho chúng ta thấy Linh Nhân Hoàng Thái Hậu là người lãnh đạo cuộc Bắc phạt. Vậy những di tích về linh nhân Hoàng Thái Hậu như thế nào? Để biết được điều này, vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin mời quý thính giả và các bạn cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của phần lời tựa phần 1 của tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, nội dung tiếp theo của phần tựa phần 1. 3. Di tích về linh nhân Hoàng Thái Hậu. Vì những huân nghiệp vĩ đại nên sau khi băng hà, bà được thờ kính khắp nơi. Tôi tạm ghi ở đây những đền hiện nay năm 1995 vẫn còn, dân chúng vẫn hương khói vì ngài rất linh ứng. 3.1. Phú Thị Từ, đền Phú Thị. Ở xã Phú Thị, tiếng Nôm là làng Sổi, tên thời Lý là làng Thổ Lỗi hay Thổ Lội, sau đổi ra Siêu Loại, thuộc Tổng Kim Sơn, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh cũ, nay thuộc Hà Nội. Tài liệu ghi chép Bắc Ninh, tỉnh Thần Tích. 3.2. Lý Thái Hậu Từ, đền Lý Thái Hậu. Ở xã Dương Xá, Tổng Dương Quang, huyện Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh, sau thuộc tỉnh Hà Bắc, nay là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tài liệu ghi chép Bắc Ninh, tỉnh Thần Tích. Cổng chính từ ngoài vào. Hình chụp năm 1994 tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, một trong 72 ngôi chùa linh nhân Hoàng Thái Hậu Minh Đệ, xây để đáp lời hứa với Minh Không Thiền Sư. Chùa này nằm trong cùng khuôn viên với đền thờ ngài. 3.3. Lý Triều Đệ Tam Hoàng Thái Hậu Từ. Ở xã Quang Lệ, huyện Phù Dung, sau là huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, nay là huyện Phù Tiên, tỉnh Hải Hưng. Tài liệu ghi chép Đại Việt Địa Dư Chí, Bắc Thành Địa Dư Chí Lục. 3.4. Hoàng Thái Hậu Từ. Đền thờ Hoàng Thái Hậu Triều Lý ở xã Cẩm Cầu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Tài liệu ghi chép Bắc Thành Địa Dư Chí Lục, Đồng Khánh Địa Dư, Đại Nam Nhất Thống Chí, Hải Dương. 3.5. Hội Châu Từ. Đền Hội Châu ở thôn Bản Kỳ, xã Hội Châu, huyện Thanh Quan, nay là huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đây là quê ngoại của ngài. Tài liệu ghi chép Thái Bình Địa Dư Chí. 3.6. Yên Thái Từ, đền An Thái. Ở làng Yên Thái, huyện Thọ Xương, nay là số 8, ngõ Tạm Thương, Hà Nội. Tài liệu ghi chép Kim Cỏ Thôn Bi Ký, Hà Nội, tỉnh Thần Tích. 3.7. Cẩm Đới Đình. Ở làng Cẩm Đới, Tổng Bao Trung, huyện Gia Lộc, nay là Tứ Lộc, tỉnh Hải Hưng. Tài liệu ghi chép Hải Dương, tỉnh Thần Tích. 3.8. Đồng Thiên Quán, một trong bốn quán lớn ở Thăng Long. Hồi sinh thời, ngài dựng để thờ Tam Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh ở thôn Kim Cỏ, huyện Thọ Xương, nay ở số 73, đường Thành, Hà Nội, đã bị hủy hoàn toàn, chỉ còn bức tường. Tài liệu ghi chép Bắc Thành Địa Dư Chí Lục, Hoàng Việt Địa Dư Chí, Thăng Long Cổ Tích Khảo, Long Biên Bách Nhị Vịnh, Đại Việt Địa Dư Chí. 3.9. Đồng Lâm Tự. Chùa Đồng Lâm, chùa nằm ở giữa hai thôn Ngọc Trì và Vệ, xã Cổ Linh, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội. Đây là một trong 72 ngôi chùa mà hồi sinh thời bà cho dựng lên. Tài liệu ghi chép Lâm Cỏ Ký, Bắc Ninh, toàn tỉnh Địa Dư Chí. Quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội.com đến với nội dung tựa của tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp sau đây, dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng bước sang những nội dung tiếp theo của nội dung tựa của tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà. Nội dung tiếp theo phần tựa. 4. Những cuộc bình Nam Bắc Phạt thời Tiêu Sơn. Thời Lý 1010-1225. Các văn gia xưa gọi là Tiêu Sơn vì Tiêu Sơn là ngọn núi phát tích ra triều Lý. Thời nào Đại Việt ta cũng có những vị anh hùng xả thân cứu nước. Công nghiệp của các ngài thành cũng nhiều mà bại cũng lắm. Dù thành dù bại, sau khi các ngài lìa thế thì hoặc dân chúng hoặc các triều đại kế tiếp đều lập đền thờ để tưởng nhớ quân công. Ngoài chính sử ra, tại đền thờ các ngài thường có cuốn phỏ còn gọi là ngọc phỏ hay ngọc phả chép hành trạng. Năm 1407, Trương Phủ Mộc Thạch đã phá hầu hết di tích đền miếu thờ các ngài đã đành, mà còn thu tất cả các cuốn phỏ mang về Kim Lăng. Năm 1428, vua Lê Thái Tổ tái lập nền tự trị. Một số di tích đền miếu được trùng tu, được tái tạo. Những cuốn phỏ cũng được chép lại theo trí nhớ, thành ra tam sao thất bản, không còn đúng với sự thật. Lại nữa, người Việt Nam có tục kiêng quý, nên những di tích đền miếu tuy đã dựng lại mà đôi khi người sau không còn nhớ được họ tên các ngài. Hồi nhỏ, tiền nhân giảng dạy cho tôi rất kỹ về huân nghiệp của các anh hùng 5.000 năm tộc Việt, trong đó có lướt qua cuộc đánh Tống Bình Chiêm thời Tiêu Sơn. 4.1. Các cuộc Bình Chiêm. Về Bình Chiêm có 3 phần. 4.1.1. Lần thứ nhất, vào thời vua Thái Tổ 1020, người cầm quân là Khai Thiên Vương, sau là vua Thái Tông, với Đào Thạc Phụ. Mục đích cuộc hành quân chỉ để trừng phạt Chiêm vào cướp phá Nam Biên Đại Việt. 4.1.2. Lần thứ nhì, do Khai Quốc Vương lãnh đạo 1044, vua Thái Tông thân chinh, Tôn Đản tổng chỉ huy. Cuộc hành quân này có mục đích phá chủ lực quân Chiêm, vì bấy giờ Chiêm liên kết với Tống dự trù đánh vào Nam Thủy. Khi Tống tiến quân vào Bắc Cương, kết quả vua Chiêm là Xạ Dầu bị giết tại trận. Ta còn bắt cả hoàng hậu Mỹ Ê mang về. Hai chiến công này đã thuật sơ trong bộ Anh Linh Thần Võ tộc Việt. 4.1.3. Lần thứ ba 1069, do vua Thánh Tông thân chinh, Lý Thường Kiệt tổng chỉ huy, Tôn Đản làm quân sự. Cuộc hành quân này có hai mục đích: một là phá thế liên minh Tống Chiêm dự xâm lăng Đại Việt; hai là chiếm vùng đất Chiêm có nhiều Việt kiều sinh sống. Kết quả vua Chiêm là Chế Cổ bị bắt cùng với 50.000 quân. Chế Cổ dâng Ba Châu, Bố Chánh, Địa Lý, Ma Linh để được ân xá. Cuộc hành quân này được thuật tỉ mỉ trong bộ Nam Quốc Sơn Hà. Các cuộc phạt Tống. Về việc đánh Tống có 6 lần, thì trong đó có 5 lần đánh sang lãnh thổ Trung Quốc và 1 lần kháng chiến chống xâm lăng. 4.2.1 lần thứ nhất do Vua Lý Thái Tổ ban chỉ, Khai Thiên Vương tổng chỉ huy đánh sang trại Như Hồng của Tống để trừng phạt quân Tống tại đây thường vượt biên sang Đại Việt cướp bóc. Toàn thắng, cuộc chiến tranh có tính cách trừng phạt một khê động. 4.2.2 lần thứ nhì do hai quốc vương lãnh đạo, tổng chỉ huy là công chúa Lĩnh Nam Bảo Hòa và Phò Mã Tân Thừa Quý, mục đích chiếm lại mấy châu độc đã mất về Tống do các biên thần Tống chủ trương. Toàn thắng, cuộc chiến có tính cách tự vệ, dằn mặt các biên thần Quảng Tây Tống triều không chủ trương. 4.2.3 lần thứ ba dưới thời vua Thái Tông do hai quốc vương lãnh đạo 1053, mục đích chiếm lại lãnh thổ thời vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng bị Hán chiếm mất, rồi đẩy dân Việt về sống ở vùng Bắc Cương thành 207 trang động. Cuộc khởi binh thành công, đưa Lùng Chí Cao lên làm vua, lấy lãnh thổ vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu lập thành nước Đại Nam. Cuộc ra quân này đã thuật chi tiết trong bộ Anh Linh Thần Võ Tộc Việt, lúc đầu thắng sau bị bại. Cuộc chiến tranh có tính cách toàn diện, Đại Việt không ra mặt khai chiến với Tống, Tống biết nhưng không dám trả thù. 4.2.4 lần thứ tư cũng do hai quốc vương lãnh đạo, diễn ra dưới thời vua Thánh Tông, người tổng chỉ huy là công chúa Bình Dương với Phò Mã Thân Thiệu Thái 1059-1060. Mục đích cuộc bắc phạt này là chiếm lại một số trang động do các bộ tộc thiểu số tự trị bị Tống lấn chiếm hoặc chiêu dụ phản Việt theo Tống. Sau khi chiếm lại các trang đã mất, trả đất cho các tộc bị mất, quân Việt tiến sâu vào vùng Tả Giang, Hữu Giang, chiếm hơn 10 ải, giết nhiều tướng Tống. Tống cực kỳ phẫn uất, nhiều đại thần khuyên vua Tống Nhân Tông nên đem quân sang đánh Đại Việt để trừng phạt, nhân đó chiếm nước đặt làm quận huyện. Ngặt vì bấy giờ phía Tây Tống đang mắc họa với Hạ, phía Bắc thì Liêu chiếm đất đòi cống vàng lụa, và vua Tống cũng sợ binh hùng tướng mạnh của Đại Việt nên bàn hòa. Công chúa Bình Dương đòi nhiều điều kiện khắt khe mới chịu rút quân, Tống cũng phải nhượng. Thắng toàn diện, chiến công oanh liệt trên thuật trong bộ Nam Quốc Sơn Hà. Đến đây chiến cuộc leo thang, Đại Việt ra mặt khai chiến với Tống, nhưng để cho công chúa Bình Dương, Phò Mã Thân Thiệu Thái làm. 4.2.5 lần thứ năm diễn ra dưới thời vua Nhân Tông vào năm 1075, bấy giờ vua mới 9 tuổi, Linh Nhân Hoàng Thái Hậu phụ chính, vua còn thơ, chư sự lớn nhỏ đều do Linh Nhân Hoàng Thái Hậu quyết định. Nguyên do vua Tống Thần Tông dùng những cải cách về kinh tế, nông nghiệp, binh bị, tài chính của Phương An Thạch từ năm 1066 đã được 9 năm, khiến binh lực trở thành hùng hậu, quốc sản sung túc. Nhà vua muốn nhân đó tiến quân lên Bắc đánh Liêu, chiếm lại đất cũ để rửa nhục. Nhưng Vương An Thạch lại khuyên nên đánh Đại Việt trước. Sau khi bại Đại Việt thì Chiêm Thành, Chân Lạp, Ai Lao, Xiêm La, Đại Lý phải quy hàng. Bấy giờ dùng nhân lực, tài lực sáu nước đem lên Bắc thì thắng Liêu dễ dàng. Vua nghe theo, bí mật cho các châu Nam Biên luyện binh tích trữ lương thảo. Cuộc chuẩn bị được 3 năm thì Đại Việt biết được. Linh Nhân Hoàng Thái Hậu quyết định ngồi yên đợi giặc, sao bằng mình ra tay trước. Mục đích cuộc hành quân là phá hết kho lương thảo, vũ khí, thành trì, cầu cống, diệt các đạo quân mới huấn luyện của Nam Thủy Tống. Thế là cuộc bắc phạt nổ ra vào cuối năm 1075. Quân Việt tiến đánh 18 ải sọc biên Thủy Tống, rồi công phá các châu Khâm, Liêm, Ung, Dung, Nghi, Bạch, cùng diệt Việt quân ở núi Đại Giáp. Nhiệm vụ chu toàn rồi, quân Việt rút về, thắng toàn diện. Đến đây, Đại Việt ra mặt khai chiến với Tống, cả hai bên cùng đem toàn lực ra đối phó với nhau. Kính thưa quý thính giả, thưa toàn thể các bạn, đó là 5 lần bắt phạt đánh Tống của triều nhà Lý. Tiếp sau đây, dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin kính chuyển quý thính giả và các bạn đến nội dung tiếp theo của nội dung tựa của tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, nội dung tiếp theo của phần tựa, phần 1, 4.3, kết quả cuộc bắt phạt vĩ đại. Cuộc ra quân của Việt lần này quá lớn lao, phá nát kế hoạch cải cách của Tống ở Giang Nam. Quá ất hận, Tống chịu nhục, nhường hạ ở phía Tây, cắt đất dâng cho Lưu ở phương Bắc để cho sảnh tay, rồi họ mang quân nghiêng nước sang định chiếm Đại Việt làm quận huyện 1076-1077. Nhưng Tống lại bị thất bại, phải rút quân về và chịu hòa. Người có hùng tâm tráng trí lãnh đạo là một thiếu phụ ở tuổi 30, đó là Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Còn người tổng chỉ huy cuộc vượt biên Bắc phạt là Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Lý Hoàng Chân, Lý Chiêu Văn, Lý Kế Nguyên. Nội dung bộ Nam Quốc Sơn Hà thuật cuộc Bắc phạt cùng kháng Tống trên. 4.4, rung chuyển Trung Nguyên. Sau cuộc Bắc phạt và giữa lúc cuộc kháng Tống của Đại Việt chiếm cuộc đang diễn ra cực kỳ khốc liệt 1076, Vương Ăn Thạch bị cách chức tể tướng, giáng xuống Chi Giang Ninh phủ lĩnh Trấn Nam, quân tiết lộ sứ, đồng bình chương sự. Lúc Vương Độ Giang bị một nhân sĩ bắt con sâu bỏ lên xe rồi làm bài thơ mỉa mai như sau: Thanh miêu trợ dịch lưỡng phương nông, thiên hạ ngao ngao oán tướng công. Độc hữu hoành trùng thiên cảm đức, hữu tùy xa giá quá giang đông. Dịch: Thanh miêu trợ dịch hại canh nông, thiên hạ nhao nhao oán tướng công. Chỉ có sâu vàng theo tiễn biệt, cùng trên xa giá quá giang đông. Có người ví cái thất bại của Vương Ăn Thạch cũng đau đớn như cái thất bại của Hạng Võ xưa khuyên Thạch nên tự tử. Khi Hạng Vương mưu đuổi Hưu ở Trung Nguyên bị thất bại lui về Nam, lúc qua sông này tự cảm thấy xấu hổ đã tự tử mà hậu thế kính phục. Tôi khuyên ông cũng nên tự tử để lưu danh muôn thuở. Nhưng Thạch không đủ can đảm. Tiếc thay, một cuộc cải cách về kinh tế, binh bị, tài chính, xã hội, nông nghiệp như vậy đang trên đường thành công rực rỡ, bị tan vỡ, bị hủy bỏ chỉ vì tham vọng đánh Đại Việt của Vương An Thạch, mà đau đớn biết bao khi người phá vỡ chỉ là một thiếu phụ Việt ở tuổi 30. Giá như Thạch không chủ trương Nam Xâm, chỉ cần 10 năm nữa toàn bộ xã hội Trung Quốc thay đổi, rồi với cái đà đó thì Trung Quốc sẽ là nước hùng mạnh vô song, e rằng muôn đời mặt trời vẫn ở phương Đông chứ không ngả về Tây như hồi thế kỷ thứ 18 cho đến nay và bao giờ. Năm, tìm những danh tướng thời Tiêu Sơn. 5.1, đi tìm anh hùng nghìn năm trước. Chủ trương bắt phạt là của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu, tướng cầm quân là Thường Kiệt Tôn Đản. Thế nhưng không phải chỉ hai tướng ấy mà tạo ra chiến công lừng lẫy như vậy, phải có thêm nhiều người. Sử nhắc đến Lý Hoàng Chân, Lý Chiêu Văn, Lý Kế Nguyên, Nguyễn Căn. Nhưng vào cái thời đó, cứ một người xa trận thì phải 5 người tiếp vận. Ấy là không kể bộ máy kinh tế tài chính cai trị để cung cấp nhu cầu cho binh tướng. Vậy những nhân vật nào đã làm bằng ấy công tác? 5.1.1 Tìm trong nhà. Khi tiền nhân giảng về giai đoạn lịch sử này cho tôi, các người thường than thở rằng tương truyền bấy có 6 vị nữ quan phụ trách 6 bộ, cạnh linh nhân hoàng thái hậu như một siêu chính phủ. Thế mà nay sử sách không lưu truyền 6 bà ấy là những bà nào. Lại nữa, trong cuộc đánh Tống, Việt có 18 tướng cùng với 18 phu nhân, cũng là 18 nữ tướng, mà 12 vị xuất thân cùng khổ, tất cả đều tuấn quốc trong trận kháng Tống. Nhưng tiếc thay, tiểu sử lại rất mơ hồ, nếu nói quá đi gần như không còn. Lúc lớn lên, tôi có tìm đọc những sách do Quốc sử quán Triều Nguyễn soạn để tìm hiểu thêm về sử, như Đại Nam Thực Lục Tiền Biên, Đại Nam Thực Lục Chính Biên, về trí như Đại Nam Nhất Thống Trí, Đại Nam Quận Huyện Phong Thổ Vật Lược Trí, các bộ địa phương trí, phủ huyện trí, Truyện Ký, Thần Tích, Ngọc Phạm, nhưng cũng không tìm ra được chút ánh sáng nào. 5.1.2 Tìm ở nước ngoài. Cho đến khi ra trường 1964, có chỗ đứng trong xã hội về tài chính, có phương tiện, tôi đã lần mua đọc các bộ sách của Trung Quốc, từ những bộ lớn như Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên, Tống Thần Tông Thực Lục, Tống Sử, vân vân, tới những bộ nhỏ như Ung Châu Kỷ Sử, Hy Ninh Cảo Lục, nhưng cũng không tìm ra được gì hơn. Phải chờ đến giai đoạn 1977-1995, nhờ đi trong phái đoàn trao đổi y học Pháp Hoa CMFC, Liên hiệp các viện bào chế châu Âu CEP, Viện Pháp Á EFA, tôi có dịp lần mò vào những thư viện bảo tàng địa phương Trung Quốc. Nào thư viện bảo tàng cao nhất của cấp tỉnh, nào thư viện đại học văn sử, nào thư viện đại học sư phạm, cho tới thư viện cấp huyện của các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, Hồ Nam. Tôi đã đi Nam Ninh, Ung Châu, lên núi Đại Sát, Hỏa Sát, suối Ngọc Tuyền, tới Khâm Châu, Liên Châu để quan sát địa hình chiến trường thời Tống Lý. Nhờ các cuốn địa phương chí, nhân vật chí, địa dư chí từ đời Minh, đời Thanh còn lưu truyền, tôi tìm ra đền thờ các tướng Tống tử trận trong chiến tranh Tống Lý, được lập đền thờ. Trong các chí đó có nói đến nhiều danh tướng Việt. Tôi cũng lần mò đọc các tấm bia ở ngoài ô Nam Ninh, trên gò chôn tập dân quân Tống chết trong trận Ung Châu. Tại núi Đại Sát, tôi được thăm lăng mộ đền thờ đọc bia ký của năm tướng Trương Thủ Tiết, Hứa Dự, Ôn Nguyên Dụ, Trương Biện, Vương Trấn. Các tướng này từ trận khi mang quân cứu viện thành Ung. Trong các bia phổ gia phả của năm tướng thuật rất chi tiết về chiến cuộc Côn Lôn, Đại Giáp và nhắc đến tên nhiều tướng Đại Việt. Cảm động nhất là trong khi viếng đền, tôi được gặp hậu duệ chư tướng ấy đang họp nhau quyên góp tiền trùng tu đền. Họ đem sổ vàng ra khiến tôi không biết phải hành xử như thế nào. Bởi cúng thì tôi còn mặt mũi nào để quỳ gối tại đền thờ linh nhân Hoàng Thái Hậu, Công Chúa Thiên Ninh và 18 anh hùng tuấn quốc thời Thái Ninh, mà chối thì hóa ra người hẹp hòi gây khó khăn khi mượn gia phả của chư tướng Tống để tìm tài liệu lịch sử. Cuối cùng tôi đành để người bạn gái người Hoa là danh ca Chu Cẩm Hồ cúng một số tiền nhỏ, 500 USD. Dĩ nhiên tiền đó của tôi gọi là tưởng nhớ những người trung nghĩa mà bỏ mình. Tại một số thư viện khác, tôi đã tìm ra không biết bao nhiêu tài liệu quý báu. Tài liệu quý nhất là bộ Tống Triều Công Thần Bi Ký, nội dung chép văn bia mộ chí của hầu hết những nhân vật văn võ thời Tống liên quan đến Đại Việt. Nhờ nội dung văn bia, tôi biết thêm nhiều chi tiết lịch sử mà trong các bộ sử lớn nhỏ không chép. 5.1.3 Tìm di tích bằng y khoa. xin mở cái ngoặc ở đây. Khi chúng tôi sang Trung Quốc công tác cho CMFC, thường có hai phái đoàn. Một phái trao, tức giảng dạy cho người. Một phái đoàn đổi, tức học của người. Lúc đầu, tôi đi trong các phái đoàn với tư cách thông dịch viên, sau kiêm thêm liên lạc tổ chức, rồi dần dần sống lâu lên lão làng. Tôi làm trưởng phái đoàn cho đến nay, năm 1995. Vì dịch viết, rồi những vấn đề dịch nhập tâm lĩnh hội được, nên tôi thu thái rất nhiều khi trao. Như trước năm 1978, tôi chỉ có một số kiến thức khiêm tốn về giải phẫu chỉnh hình orthopedic, nhất là giải phẫu thẩm mỹ như lột da, căng da, cắt mắt, nâng cao mũi, lấy mỡ bụng, làm môi trái đào, sửa ngực. Đến năm 1981, tôi nghiễm nhiên trở thành phụ giảng khi trao, và từ năm 1986, tôi là một trong những giảng viên về các món lình kình này. Tôi nghĩ, xưa, lã bất bi, buôn vua, thì nay tôi cũng buôn y học. Tôi dùng khả năng y học thẩm mỹ để làm quen với quý bà. Ở cái xã hội nào cũng thế, các bà đều thích đẹp, và còng bà bao giờ cũng mạnh hơn lệnh ông. Lệ không thành văn của phái đoàn trao đổi y học là, ngoài công tác chính tại các đại học, bệnh viện, các giáo sư có quyền điều trị cho dân chúng không được nhận thủ lao. Dùng cái võ công lột da mặt, cắt mắt, làm môi trái đào, lấy mỡ bụng, nâng cao mũi, tôi đã thành con mọt sách lớn, lọt vào được những tủ sách gia đình, địa phương của nhiều tộc mà tôi muốn. Tôi đã làm quen, đã tìm lại được dòng dõi các quan lại, các tướng liên hệ đến việc sang đánh Đại Việt của Tống, rồi xin đọc gia phả tổ tiên anh hùng của họ. Tôi đã được đọc gia phả chép về Vương Duy Chính, Dư Tĩnh, Tiêu Chú, Uân Cảo, Tiêu Cố, Lý Sư Trung, Vương An Thạch, Thẩm Khởi, Lưu Di, Quách Quỳ, Triệu Tiết, Yên Đạt, Tu Kỳ, Diệu Tử, Lý Hảo, Trương Chí Giám, Dương Phản, Lôi Tử Văn, Lữ Chân, Lý Hiếu Tôn, Trương Thế Cử, Định Tường, Cúc Trần, Quản Vi, Vương Mẫn. 5.1.4 Thánh nhân đãi kẻ hù khờ. May mắn nhất là năm 1985, nhờ làm đẹp cho mấy phu nhân của những sĩ quan cao cấp của Bộ Tư lệnh hai quân khu tiếp giáp với Việt Nam và của Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, tôi đã được vào thư viện của Bộ Tư lệnh hai quân khu có chung biên giới với Việt Nam. Mặc dầu bấy giờ cách thư viện tôi ngồi không bao xa, giữa quân đội Trung Quốc, Việt Nam đang nã đạn pháo vào nhau. Mặc dù các sĩ quan Trung Quốc đều biết tôi là Tây gốc Việt, nhưng họ cũng biết rằng tôi là tên thầy thuốc rốt chính trị nhất thế giới, khù khờ lẩm cẩm nhất thế giới. Vì vậy, họ cho tôi vào đọc thả gian, đọc sướng con mắt, đọc đến phải mang bánh bao, vịt quay vào thư viện vừa ăn vừa đọc. Nhưng họ không cho tôi mang máy vào, sợ tôi scanner. Ngồi bên kho tài liệu, tôi cảm thấy kinh hoàng vô cùng vì Trung Quốc bảo tồn được tất cả những tài liệu liên quan đến ngoại giao, quân sự giữa hai nước để các sĩ quan tham khảo thiết kế hành quân. Cổ nhất là cuộc đánh sang Việt thời Tống Thái Tông của Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng, Quách Quân Biện, Triệu Phục Quân 981, ba cuộc tiến quân thời Lý Bắc Phạt 1053, 1059, 1075, cuộc Nam Xâm thời Tống Thần Tông 1076, 1077, ba lần 1257, 1285, 1288, Mông Cổ đánh Đại Việt. Cuộc xâm lăng của Trương Phủ 1407, cuối cùng là cuộc hành quân chưa xong của Bắc Kinh dạy Việt Nam bài học mà chúng tôi thường đùa rằng đó là cuộc tiến quân môi cắn răng 1978 vẫn chưa dứt. Trong thư viện ấy, tôi tìm được hai bộ sách chưa xuất bản in bản thạch rồi photocopier. Đó là hai bộ nhật ký hành quân của Quách Quỳ tên Quách Thị Nam Trinh, của Triệu Tiết mang tên Triệu Thị Trinh Tiểu Sao Chỉ Ký, là hai tướng tổng chỉ huy cuộc đánh Đại Việt thời Lý 1076-1077. Xin cắn cỏ lại các ông, các bà điểm sách báo cho Cục Tình báo Hoa Nam, Cục Tình báo Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Đại học Pháp làm ơn dịch đầy đủ đoạn này dùm. Bằng không, các đại nhân Trung Quốc, các đỉnh cao trí tuệ Hà Nội, các sếp lớn của Bộ Ngoại giao Pháp sẽ nổi giận vì tôi tiết lộ bí mật, thì khổ lắm. Việc này sẽ đưa đến tôi bị tuyệt đường đi mò mẫm tìm tài liệu ở Hoa Nam sau này. Tôi chỉ là một thầy thuốc, một ông đồ nho lẩm cẩm nhất trong những người lẩm cẩm, tìm thú vui cuộc đời bằng những trang sử cũ. Hai bộ sách do chính Quách Quỳ, Triệu Tiết chép, sau này con cháu họ có tu bổ vào niên hiệu Thiệu Hưng thứ tư 1134. Cháu bốn đời Quách Quỳ là Quách Gia, cháu năm đời Triệu Tiết là Triệu Dụng có dâng lên vua Tống Cao Tông để xin minh oan, cùng phục hồi danh dự cho tổ tiên mình. Bấy giờ, Lý Hồi mới được giữ chức Đoan Minh Điện Đại Học Sĩ, quyền Chi Tam Tỉnh, khu mật viện sự, tức tể tướng toàn quyền. Ông này sợ Quách Gia, Triệu Dụng được trọng dụng, nên bài bác các đoạn nói về sức mạnh, về tổ chức quân đội, cùng tiểu truyện các tướng Đại Việt thời Thái Ninh, Anh Vũ, Chiêu Thắng 1072-1084, và cho rằng đó là những điều bịa đặt. Tuy vậy, trong hai tập sách trên có chép đầy đủ hình thể núi sông, phong tục, tiểu sử công thần, tổ chức hành chính, quân sự Đại Việt, nên nhà vua vẫn sai trao khu mật viện cất để làm tài liệu. Quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng vìxãhội.com đến với phần 1 tựa của tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp sau đây, dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe những nội dung tiếp theo của phần 1 tựa của tiểu thuyết lịch sử này. 5.2 Anh hùng nước tôi còn đó. Sau khi kiểm lại các bộ gia phả, địa phương chí, địa dư chí, nhân vật chí, bia đá, mộ chí, cùng đọc kỹ hai bộ trên, tôi đã giải được gần như trọn vẹn những nghi vấn về lịch sử do tiền nhân tôi để lại. Tôi đi đến tuyệt đối vì những điều trong sử Việt Hoa bỏ qua không ghi, như 5.2.1 Bà Chúa Kho. Sử Hoa Việt nói đến công chúa Thiên Thành Hạ Giá với phò mã Thân Cảnh Long, có nói đến công chúa Động Thiên, còn công chúa Thiên Ninh thì không hề nói tới. Trong thực tế, đền thờ công chúa Thiên Ninh Bà Chúa Kho rất lớn, mà dân miền Bắc ai cũng biết, nhất là dân Hà Nội, cứ vào đầu xuân lũ lượt kéo nhau đến đền thờ bà xin vay tiền. Trong hai bộ Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh Tiểu Sao Chỉ Ký chép rất chi tiết tiểu sử của bà, chép rõ đền thờ tại đâu, xây cất năm nào nữa. 5.2.2 Hoàng tử Hoàng Chân Chiêu Văn. Sử Hoa Việt chép vài dòng về hoàng tử Hoàng Chân Chiêu Văn tử trận kháo túc, không chép hai ngày giữ chức gì, tiểu sử ra sao. Hai bộ Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh Tiểu Sao Chỉ Ký chép rất chi tiết rằng hai vị là con của khai quốc vương và quốc mẫu Thanh Mai. Tước phong của Hoàng Chân là Trung Thành Vương và Chiêu Văn là Tín Nghĩa Vương. 5.2.3 Sáu nữ tướng thời Anh Vũ Chiêu Thắng. Sử không chép về phu nhân của các tướng, trong khi đó hai bộ trên chép rất chi tiết sáu nữ phụ tá của Linh Nhân Hoàng Thái Hậu như một siêu chính phủ bấy giờ, gồm phụ tá về binh bộ là công chúa Thiên Thành, phụ tá về hộ bộ là công chúa Thiên Ninh, phụ tá về hình bộ là công chúa Động Thiên, phụ tá về lễ bộ là bà Trần Ngọc Huệ, phu nhân của tướng Bùi Hoàng Quan, phụ tá về công bộ là bà Vũ Thanh Thảo, phu nhân của tướng Nguyễn Căn, phụ tá về lại bộ là bà Lê Ngọc Nam, vương phi của Tín Nghĩa Vương Lý Chiêu Văn, phụ tá về khu mật viện là bà Nguyễn Thị Trinh Dung, vương phi của Trung Thành Vương Lý Hoàng Chân. 5.2.3 Quan sát y phục, biết danh tính. Khi hành hương, đền thờ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tôi thấy tượng Thái Hậu ngồi chính giữa, mỗi bên có ba tượng của ba bà, mà bà thủ từ chỉ biết tên có một bà tên Nguyễn Thị Trinh Dung. Như vậy, rõ ràng hai bộ Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh thiếu giao chỉ ký đã chép chi tiết, chép đúng với chính sử. Từ trái sang phải, một Ninh Đức, Trang Duệ, Hiếu Hang, công chúa Nhũ Xanh, Lê Ngọc Nam. Hai Công chúa Động Thiên. Ba Hòa Huệ, Ninh Tĩnh, Ôn Văn, công chúa Vũ Thanh Thảo. Từ trái sang phải, một Công chúa Thiên Thành. Hai Công chúa Động Thiên. Ba Công chúa Nguyễn Thị Trinh Dung. Ghi chú: giữ đền này 1994 có tới 4 người, tôi không nhớ tên. Tôi chỉ nhớ được hai người, một người to lớn tự giới thiệu đã ở trong ngành công an 30 năm, nay được cử về đây để bài trừ tín ngưỡng dị đoan. Theo lời ông thì vua Tống là Vương An Thạch đem quân sang đánh Việt Nam. Tôi có nhắc, không phải đâu, các vua Tống đều họ Triệu. Hồi đem quân đánh Việt Nam, thời Linh Nhân Hoàng Thái Hậu là Tống Thần Tông, Vương An Thạch chỉ là tể tướng, một tể tướng rất yếu, nhưng ông này vẫn không chịu. Tôi biết ông là một thứ ông bình vôi, nên cười rồi cáo từ. Một người nữa là một bà lớn tuổi, phụ trách thắp hương, dâng lễ, tôi tạm gọi là bà Thủ Từ. Tôi có cúng một số tiền nhỏ, 200 USD, dùng tu bổ đền. 5.2.4 Chi tiết cuộc Bắc Phạt. Sử Tống Việt chép về việc Lý đánh các châu Khâm, Liêm, Ung, Nghi, Dung, Bạch của Tống rất sơ sài, vỏn vẹn có mấy trang, trong khi hai bộ trên chép rất kỹ, rất chi tiết về trận đánh 18 ải biên giới, trận đánh Khâm, Liêm, Dung, Nghi, Bạch Châu, trận đánh viện binh ở Côn Lôn, ở Đại Giáp. 5.3 Hành trạng các tướng. Về chư tướng, Sử Việt Hoa chỉ thấy nói đến Lý Thường Kiệt, Tôn Đản và bài dòng về Hoàng Chân, Chiêu Văn, Lý Kế Nguyên, Nguyễn Căn. Người sau muốn biết thêm thì không tìm ra đến một chút chi tiết nhỏ. Thế nhưng, tương truyền bấy giờ, Việt có 18 tướng trí dũng tuyệt vời và các phu nhân cũng theo quân giữ nước. Khi 18 tướng tuấn quốc, các phu nhân cũng tuấn quốc một lúc. Sau chiến tranh, triều đình lao tưởng cho lập đền thờ. Vậy thì 18 tướng ấy là ai? Đền thờ ở đâu? Không ai biết. Nhưng trong hai bộ Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh tiểu sao chỉ ký lại chép rất chi tiết về xuất thân của 18 tướng, 18 phu nhân cùng huân công bánh chiêm, bánh sang Ung, Khâm, Liêm của các ngài. rồi Quách Quỳ, Triệu Tiết khoe rằng họ giết được các ngài trong trường hợp nào, đền thờ tại đâu. 6. Thập Bát Anh Hùng sai Phù Đồng. Căn cứ vào Quách Thị Nam Trinh và Triệu Thị Trinh tiếu giao chỉ ký, tôi đã tìm ra một điều thú vị vô cùng tận, rồi bật lên tiếng than: hỡi ơi, những đền thờ các ngài vẫn còn đó, huân nghiệp các ngài có chép trong rất nhiều các sách sử Việt Nam của Quốc sử quán Triều Nguyễn, như Đại Nam Nhất Thống Chí, Bắc Hành Địa Dư Chí hay những cuốn phổ, nhưng vì tam sao thất bản đến nỗi chỉ biết đền thờ rất sơ lược mà không biết rõ tên tuổi sự nghiệp ra sao. Căn cứ vào hai bộ sách trên, tôi đối chiếu với sách Việt tìm lại rất đầy đủ họ tên, quê quán, huân nghiệp và chỉ rõ đền thờ hiện còn hay mất ở đâu. Dưới đây là những danh tướng sử ghi tên nhưng không đầy đủ, nhất là bỏ sót tên các nữ anh hùng. 6.1 Lý Hoàng Chân. Chức tước như sau: kiểm hiệu Thái Sư, Thượng Trụ Quốc, Thượng Thư Lệnh kiêm Trung Thư Lệnh, Thăng Long Tiết Độ Sứ, Tả Kim Ngô Đại Tướng Quân, quản khu mật viện Trung Thành Vương. Vương Phi là Nguyễn Thị Trinh Dung, tước phong Minh Đức, Thạch Hòa, Trí Nhu Công Chúa. Cả hai vị đều Tuấn Quốc, Trần Kháo Túc. Tượng thờ Vương Phi Trung Thành Vương Lý Hoàng Chân. Nhũ danh Nguyễn Thị Trinh Dung, tước phong của ngài là Minh Đức, Thạch Hòa, Trí Nhu Công Chúa. Hình chụp tại đền thờ Linh Nhân Hoàng Thái Hậu ở xã Sương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 6.2 Lý Chiêu Văn. Chức tước như sau: kiểm hiệu Thái Phó, Khai Phủ Nghị Đồng Tam Tư, Võ Minh Quân Tiết Độ Sứ, Thượng Thư Tả Bộc Xạ, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sử, Phụ Quốc Đại Tướng Quân, Khu Mật Viện Sứ Tín Nghĩa Vương. Vương Phi Lê Ngọc Nam, tước phong Ninh Đức, Trang Xuệ, Hiếu Khang Công Chúa. Cả hai vị đều Tuấn Quốc, Trần Kháo Túc. 6.3 Bùi Hoàng Quan. Chức tước như sau: Thái tử Thiếu Bảo, Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, Khu Mật Viện Sứ, Binh Bộ Tham Tri, Gia Viễn Hầu. Phu nhân là Trần Ngọc Huệ, tước phong Nhu Mẫn, Đoan Duệ, Anh Văn Công Chúa. Cả hai vị đều Tuấn Quốc, Trần Vĩnh An, Ngọc Sơn. Tượng thờ Nhu Mẫn, Đoan Duệ, Anh Văn Công Chúa, Trần Ngọc Huệ. 6.4 Dư Phi. Chức tước như sau: Thái tử Thiếu Sư, Vũ Sực Đại Tướng Quân, Đồng Tri Khu Mật Viện Sứ, Nam Sơn Hầu, Tuấn Quốc, Trận Đâu Đỉnh, Bắc Sơn. 6.5 Nguyễn Căn. Chức tước như sau: Quang Lộc Đại Phu, Trấn Bắc Thượng Tướng Quân, Tản Viên Hầu. Phu nhân là Vũ Thanh Thảo, tước phong Hòa Huệ, Ninh Tĩnh, Ôn Văn Công Chúa. Cả hai vị đều Tuấn Quốc tại chiến lũy Như Nguyệt. Tượng thờ Vương Phi của Nhân Võ Hùng Huân, Trấn Bắc Đại Phương Nguyễn Căn. Nhũ danh Vũ Thanh Thảo, tước phong của ngài là Hòa Huệ, Ninh Tĩnh, Ôn Văn Công Chúa. 6.6 Phò Mã Hoàng Kiện. Chức tước như sau: Phụ Quốc Thái Úy, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sử, Binh Bộ Thượng Thư, Kinh Bắc Tiết Độ Sứ, Uy Viễn Đại Học Sĩ, Khu Mật Viện Sứ, Sơn Nam Quốc Công. Vương Phi là công chúa Động Thiên, con vua Thánh Tông. Cả hai vị đều Tuấn Quốc, Trần Phú Lương. Kính thưa quý thính giả, thưa toàn thể các bạn, tới đây quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội .com nghe xong phần 1 tựa của tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân Trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe phần 2 tựa của tiểu thuyết lịch sử này và các quyển của tiểu thuyết lịch sử ở nội dung tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.